9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống. Chương 97, Trích Tinh Lâm Giang Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh úy Bắc Quân Vũ xong nhận, Trích Tinh Nguy Lâu Phi Cô Hồn Chu Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê dần, vận mệnh như dây leo đầy gai sắc, lặng lẽ quấn quanh cổ nàng tự bao giờ, bất thình lình siết lại, khiến nàng nghẹt thở. Tòa lầu cao nhất mà Sở Dữu đang xây dựng, liệu có phải chính là mồ chôn mới của nàng? A Chiêu, Chu Chiêu đang trầm ngâm, bỗng nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên, nàng mừng rỡ quay đầu nhìn, chỉ thấy một cỗ xe ngựa cũ kỹ đang chậm rãi lăn bánh tới. Sở Dữu tỉ tỉ, Sở Dữu vén rèm xe, thò đầu ra vẫy tay chào, xe ngựa còn chưa kịp dừng hẳn, nàng đã nhảy xuống. Nàng mặc một thân vải thô đã bạc màu, áo quần nhăn nhúm, mái tóc chỉ tùy tiện búi thành một kiểu tụ mã kế. Búi đuôi ngựa lệch, trên người không hề mang trang sức, thanh đạm vô cùng. Nàng đi thẳng đến trước mặt Chu Chiêu, ánh mắt rơi ngay lên người Tô Trường Oanh. Ngươi thay đổi nhiều quá, ta vừa tới Chu gia, họ nói ngươi mất trí nhớ. Sở Dữu lặng lẽ nhìn Tô Trường Oanh, trước kia, người trong thành Trường An vẫn hay ví Tô Trường Oanh là vầng liệt dương, còn Chu Yến là ánh trăng lạnh. Khi đó, trên người hắn dường như lúc nào cũng toát ra khí thế không chiến mà thắng. Nhưng Tô Trường Oanh hôm nay, lạnh lẽo tựa như bộ khôi giáp hắn khoác trên thân. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí bức người, loại cảm giác uy nghi bất định, hệt như vị tổ phụ từng quyền khuynh thiên hạ. Tô Trường Oanh cũng lặng lẽ nhìn Sở Dữu, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Hôm qua, khi về lại Tô gia, hắn đã nghe lão Bộc kể lại rất nhiều chuyện xưa. Theo lễ, Sở Dữu ngày trước, hắn cũng phải gọi một tiếng tẩu tẩu. Khi đó 6 người bọn họ thường xuyên tụ tập bên nhau, chỉ là hắn nghe hết chuyện xưa, lại chẳng nhớ nổi một mảnh ký ức nào. Sở Dữu thấy hắn gật đầu xác nhận, đáy mắt liền hiện chút u buồn. Vào nhà nói chuyện đi, dạo này ta bận chuyện xây Trích Tinh Lâu, đến sáng nay mới nghe đám thợ nhắc tới tin của Trường Oanh, sau đó vội vàng tới Chu gia, lại chỉ gặp mỗi A Vãn, lúc ấy mới hay A Chiêu muội đã vào đình úy tự làm quan. Nếu ca ca muội còn sống, nhất định sẽ vô cùng kiêu hãnh vì muội. Nhắc đến đây, mắt Sở Dữu thoáng đỏ hoe, bất quá nàng không nhắc thêm về Chu Yến, chỉ sải bước dẫn bọn họ vào trong viện. Chu Chiêu vừa đi vừa kín đáo quan sát xung quanh, sau khi Chu Yến qua đời, nàng từng tới đây mấy lần. Sau đó, mẫu thân của Sở Dữu đích thân tới cửa, trả lại sinh lễ, hủy bỏ hôn ước. Bà còn lặng lẽ tìm gặp Chu Chiêu, khuyên nàng sau này bớt lui tới tìm Sở Dữu. Dẫu Chu Yến tốt thế nào, thì người cũng đã khuất núi. Sở Dữu còn trẻ, bà dù có phải mang tiếng ác, cũng không nỡ nhìn nữ nhi chôn vùi nửa đời sau vào đoạn tình đã chết. Từ đó, Chu Chiêu mới ít tới hẳn, đại trạch Sở gia, so với lần trước nàng tới, lại càng thêm điêu tàn. Trong vườn, dù được quét dọn chỉnh tề, nhưng tuyệt không còn bóng dáng danh hoa quý thảo. Những thủy tạ, tiểu viện nơi xa, mái ngói đều sứt mẻ, không ai buồn tu bổ. Sàn gỗ dọc hành lang mọc đầy cỏ dại, thỉnh thoảng lại chen ra một khóm trúc non. Chu Chiêu nghiêm túc đáp lời, "A tỷ dạo này vẫn khỏe chứ? Nếu có chuyện gì khó xử?" Sở Dữu cười sang sảng, chỉ tay xung quanh, "Muội nói là chuyện nhà cửa hoang phí này sao? Đó có gì gọi là khó? Nhà ta vốn chẳng còn mấy người, giữ lại nhiều viện như vậy cũng vô dụng. Danh hoa quý thảo quá khó hầu hạ, nương ta định đào hết đi trồng rau." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói thản nhiên như mây bay gió thoảng, trên mặt không có chút bi ai, Chu Chiêu nhìn vậy, lòng cũng an tâm hơn đôi phần. "A tỷ sao lại đi dựng lầu? Tòa lầu cao nhất ấy, rốt cuộc là nơi thế nào?" Nói dăm ba câu, cả đoàn đã tới tiểu viện của Sở Dữu. So với gian nhà chật hẹp tới chuột chui vào cũng phải hóa chuột con của Chu Chiêu, thì nhà của Sở Dữu quả thực rộng rãi hơn nhiều. Vừa bước vào, Chu Chiêu lập tức nhìn thấy ngay trên vách tường đối diện treo đầy bạch quyên. Trên mặt lụa vẽ chi chít các loại bản đồ, từng nét bút đều tinh tế gọn gàng, rõ ràng ghi lại vật liệu, kích thước, bố cục công trình. Góc phải phía dưới còn để 4 chữ nhỏ, Trích Tinh Lâu. Quả nhiên là nó, lòng Chu Chiêu trầm xuống, vừa hay trông thấy Sở Dữu giơ tay chỉ về phía mấy tấm bản đồ lớn kia. Đệ nhất cao lâu, chính là Trích Tinh Lâu. Có người tìm thúc phụ ta, muốn dựng một tòa tiểu lâu cao hơn cả trước kia, ngay trên nền cũ của Lâm Giang Lâu. Bản vẽ đều do ta tự tay họa, chủ nhân vô cùng hài lòng, 3 ngày sau sẽ chính thức khai môn nghênh khách. Ta đã đặc biệt dặn chủ nhân lưu lại một gian nhã phòng, một là để đón gió tẩy trần cho Trường Oanh, hai là để chúc mừng A Chiêu và A Hoàng. Các người nhất định phải tới đó, biết rõ núi có hổ, vẫn cứ hướng núi hổ mà đi. Đáp án của Chu Chiêu đương nhiên là, phải đi, nơi cao nhất mà A Tỷ xây, chúng ta sao có thể không tới. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa đảo qua chiếc đại án giữa phòng. Bên tả bàn đóng chặt một mảnh bạch búa, trên đó kín đặc những đề toán hóc búa do chính tay Sở Dữ viết ra. Bên hữu bàn lại bày đủ loại cơ quan tinh xảo, cùng mực dây, bào đục các loại công cụ. Chiếc bàn chiếm trọn nửa gian phòng, phần còn lại nơi góc tường chỉ đặt một chiếc giường gỗ đơn sơ, miễn cưỡng đủ chỗ cho một người nằm. Nàng từng ngủ chung với Sở Dữ trên chiếc giường ấy. Để rồi khi trời sáng, mở mắt ra liền thấy Sở Dữ cả đêm không ngủ, xắn tay áo ngồi hăng hái giải đề. Sở Dữ cười gật đầu, cúi người lục lọi trên kệ gỗ sát tường, lấy ra một cuộn da dê, nhét thẳng vào lòng. Bên Trích Tinh lâu còn đang chờ ta phải đi trước. Đợi đến ngày khai trương, chúng ta lại tụ họp. Chu Chiêu biết tính nàng, chỉ mỉm cười đáp, chúng ta chiều nay cũng còn phải lo việc công, tính ra giờ cũng nên cáo từ. Đợi 3 người tiễn Sở Dữ ra tận cửa Sở gia, nhìn theo cỗ xe ngựa cũ kỹ xa dần, lão gác cổng Kỳ Thúc đứng bên, xoa xoa vạt áo, ngượng ngùng cười. Chu cô nương, Sở Vương Điện Hạ, còn có Tiểu Lỗ Hầu, thực là thất lễ. Tiểu thư nhà ta một khi bận rộn, liền chẳng để tâm được gì khác. Giờ này, lại chẳng kịp mời 3 vị ở lại dùng bữa. Chu Chiêu cười khẽ, Kỳ Thúc sao lại khách khí với chúng ta, nhà ta cũng như vậy cả thôi. Bằng không sao có thể thân thiết với A Tỷ đến thế. Tẩu tẩu của nàng, Sở Dữ, chẳng những là thiên tài toán thuật, mà còn là bậc tông sư hiếm có trong giới cơ quan thuật. Chu Yến năm xưa chính là nhờ một vụ án mà quen biết nàng. Sau đó khi đề thân, tổ mẫu nhất mực phản đối, không ưa nàng không giỏi nữ công Tề gia, lại thêm nhà họ Sở sa sút, từng khóc mắng một trận long trời lở đất. Nhớ về chuyện cũ, từng màn lặng lẽ ùa về trong tâm trí Chu Chiêu. Nàng nghiêng đầu liếc sang, chỉ thấy Lưu Hoàng tựa lưng vào tường, cả người như muốn hòa làm một với mảng tường loang lổ. Còn Tô Trường Oanh sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn vô cảm, rõ ràng chẳng nhớ nổi chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người đúng là một đôi mộc đầu, gộp lại thì chính là một đôi đũa. Một cặp chèo thuyền, Tô Trường Oanh khẽ mím môi. Chúng ta đứng yên không nói lời nào, sao lại đắc tội Tiểu Chu đại nhân? Sao không đắc tội, bây giờ nàng đi trên phố, không phải là Tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, mà là mang theo hẳn 2 vị môn thần di động. Chu Chiêu còn chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, bỗng nghe phía trước vang lên tiếng khóc ré. Một tiểu hài tử trong hẻm nhỏ, ánh mắt kinh hãi nhìn 3 người, đột ngột xoay người ôm chặt lấy chân nhũ mẫu, khóc giống lên. Bước chân 3 người đều khựng lại. Chu Chiêu lục lọi trong ống tay áo, muốn tìm chút bánh kẹo dỗ dành, nhưng sờ tới sờ lui, chỉ toàn chủy thủ, đinh đóng quan tài. Nàng quay đầu nhìn Lưu Hoàng, chiếc hòm pháp y chứa toàn dao kéo mổ xẻ cũng khẽ lay động. Nàng còn đang do dự, chợt thấy Tô Trường Oanh lấy ra một viên đường, chìa tay đưa cho tiểu hài tử. Tiểu hài tử nấc một tiếng, càng khóc to hơn. Cách chương.